Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Tàng Hương Nước Hoa Công Ty Đẩy Ra Cứu Rỗi Bị Sao Thật Sự Hòa. Ở các đại võng hồng kéo hạ, tuyên truyền quảng cáo bị chuyển phát đến ồn ào huyên náo. Nhưng mà, liền ở các đại người tiêu thụ mới vừa bị An Lợi cứu rỗi nước hoa thời điểm, Tàng Hương Nước Hoa Công Ty lại đẩy ra tân khoản nước hoa. Hơn nữa là cứu rỗi cùng hệ liệt, đệ nhất khoản là thâm màu xanh lục nước hoa. Yêu Thamani này khoản nước hoa lấy cây Phật thủ, bưởi mộc chờ điều tính là chủ, tản mát ra tập người mùi hương. Trong đó, quảng hoắc hương, hương căn thảo, Phật thủ cam, phấn hồng hồ tiêu, hoa diên vĩ, bạch xạ hương, hoa nhài chờ, tràn đầy hy vọng cùng hơi hơi chua xót. Đùi điều hương mộc duyên giống như dao động mãnh liệt, ở bạch xạ hương tô đậm trung chậm rãi đẩy mạnh, nồng đậm hoa nhài, giống như ở sáng sớm dính hơi nước, ở trầm tịch thế giới bảo trì trầm mặc, thanh nhã lại nhu hòa, cô độc lại chấp nhất. Đệ nhị khoản là màu rượu đỏ nước hoa, tình trung, này khoản nước hoa lấy hắc anh đào là chủ điều, mùi hương thơm ngon, nùng diễm, làm người khó có thể kháng cự, trong đó trước điều là chanh, cam quýt, ngọt cam, trung điều là anh đào thịt quả, anh đào rượu cùng anh đào nước đường, đuôi điều là grass hoa hồng, vãn hương ngọc, y lan, hoa nhài, mùi hương tầng tầng đẩy mạnh, một chữ hình dung nó hương vị, đó chính là, ngọt, đoạt mắt màu rượu đỏ giống như là nùng liệt cực nóng huyết. Chỉ vì ngươi trung tình, chào dâng, này hai khoản nước hoa đẩy ra tới, lập tức khiến cho oanh động, vốn đã kinh vào tay cứu rỗi võng hữu thấy cùng hệ liệt yêu thầm cùng tình trung. Liếc mắt một cái liền thích, a, tàng không được, tàng không được, tàng hương công ty muốn bạo phát sao? Phía trước cứu rỗi tới tay, phun một chút, tiểu tiên nữ thơm ngọt, quả thực muốn cắn chính mình một ngụm, thích đến muốn mệnh, tiên sinh đường có thể từ bỏ. Ta cảm giác chính mình đã biến thành đường, lại là tiên sinh hệ liệt sao? Tiên sinh, ta yêu thầm ngươi, tiên sinh, ta tình chung với ngươi, thật đáng sợ nước hoa. Ta thế nhưng không hề chống cự năng lực, anh, mua mua mua, quảng cáo tuyên truyền quá hấp dẫn người. Tiên sinh, chờ ta thiên A, đừng lại tuyên truyền, phía trước cứu rỗi còn rất dễ dàng mua được, hiện tại thế nhưng bị An Lợi đến đoạn hóa. Ta cứu rỗi A, cảm giác yêu thầm cùng tình chung lại muốn đoạn hóa tiết tấu A. Cứ như vậy, này hai khoản nước hoa trong lúc nhất thời bị các đại võng hữu xào đến phát hỏa lên. Thậm chí bị đẩy lên hot search, trở thành lần đầu bước lên hot search nước hoa, làm nước hoa điều hương sư Kỷ Hoài Hương. Nàng tên lại một lần bị truyền ra tới, khiến cho không ít nước hoa công ty chú ý. Phía trước không có bất luận cái gì danh khí điều hương sư thế nhưng liên tiếp tuyên bố ba cái nước hoa tác phẩm, hơn nữa đều là cực độ chịu thị trường hoan nghênh. Do đó là một nhà nho nhỏ tàng hương nước hoa công ty tiến vào đại chúng trong tầm mắt. Các đại nước hoa công ty đều tò mò, quốc nội khi nào xuất hiện như vậy một cái lợi hại điều hương sư. Kỳ tổng, tin tức tốt, này một tuần nội, chúng ta yêu thầm cùng tình chung này hai khoản nước hoa chỉ cần là tiêu thụ lượng đã phá 10 vạn. Bình Tả Hải kích động đến thanh âm đều thay đổi. Thượng một tháng, cứu rỗi tiêu thụ lượng hơn nữa đại lý thương bên kia tổng cộng tiêu thụ ra 18 vạn bình. Đã xem như kỳ tích, khiến cho không ít nước hoa công ty chú ý, không nghĩ tới, thế nhưng còn có cái thứ hai kỳ tích. Yêu thầm cùng tình chung tiêu thụ lượng, gần là trên mạng cộng lại đã bán ra 10 vạn bình. Này ý nghĩa cái gì? Quốc tế thượng nổi danh nước hoa, một cái khoản mỗi năm tiêu thụ lượng là 30 vạn đến 40 vạn bình số lượng. Mà bọn họ tàng hương nước hoa công ty bình quân xuống dưới. Mỗi khoản một tuần liền đạt tới đại bài nước hoa năm doanh số 8 phần chi nhất thậm chí là 6 phần chi nhất. Tương đối với quốc nội, bọn họ nguyệt tiêu thụ lượng thậm chí sẽ vượt qua một ít nước hoa công ty năm tiêu thụ lượng. Chữ hàng còn đủ sao? Kỷ Hoài Hương ngồi ở làm công ghế, nàng dừng trong tay bút, nhìn về phía Tả Hải hỏi, may mắn ngươi phía trước ra lệnh muốn đại lượng sinh sản. bây giờ còn có một chút trữ hàng, nhưng là cũng chống đỡ không được đại lý thương nhận hàng lượng. Ta đã giao đãi đi xuống, tiếp tục đuổi hóa, phía trước, Kỷ Hoài Hương yêu cầu đại lượng sinh sản yêu thầm cùng tình chung này hai khoản nước hoa. Hắn lúc ấy còn khuyên can một phen, cứu rỗi doanh số hảo không đại biểu yêu thầm cùng tình chung này hai khoản nước hoa cũng sẽ như vậy. Được hoan nghênh, tùy tiện dùng một lần sinh sản thượng 10 vạn hóa, nếu thất bại, cứu rỗi bên kia lợi nhuận còn chưa đủ mệt. Cuối cùng là Kỷ Hoài Hương chủ ý kiên quyết, làm nhà xưởng bên kia đại lượng đổi hóa. Sự thật chứng minh, nàng cách làm là đúng. Tả Hải đến bây giờ mới phát hiện, hắn thủ trưởng Kỷ Tổng, đối chính mình tác phẩm là có bao nhiêu tự tin. Cái loại này không người lay động tự tin. Ân, kia hảo, người thông chi tuyên truyền bộ bên kia, tiếp tục làm tốt tuyên truyền công tác. Thực rõ ràng, người tiêu thụ không chỉ có là bởi vì nước hoa khí vị, còn bởi vì hương bình, hấp dẫn bọn họ, tiên sinh cái này hệ liệt chúng ta muốn vẫn luôn đẩy xuống. Lúc sau, ta còn sẽ xuất quan với cái này hệ liệt tác phẩm. Theo thời gian đi xuống, cứu rỗi, yêu thầm, tình chung, cuối cùng chính là cả đời, Kỷ Hoài Hương đen bóng đôi mắt phát ra quang. Tinh lượng lóa mắt. Phảng phất sở hữu tinh quang đều hội tụ ở nàng trong mắt. Ngươi làm tuyên truyền bộ công nhân làm tốt quảng cáo. Sau này, tiên sinh hệ liệt sẽ ở mỗi năm đẩy ra tiếp theo cái tân khoản. Mà trước một cái khoản liền sẽ đình sản. Cũng ý nghĩa, trước một cái khoản nước hoa sẽ trở thành không xuất bản nữa. Cuối cùng tập tề một cái hệ liệt tiên sinh nước hoa. Kia tương đương cả đời, nghe vậy. Tả Hải thần sắc khiếp sợ, đây là, làm nước hoa trở thành chân quý bản sao? Cái này cơ hiệu đánh ra đi, không chỉ có thúc đẩy người tiêu thụ cất chứa nước hoa, thậm chí là cất chứa toàn bộ hệ liệt, hơn nữa đồng thời đề cao nước hoa định vị, rốt cuộc không phải bất luận cái gì nước hoa đều đáng giá cất chứa. Thậm chí không phải hàng hiệu đã làm cho cất chứa, có thể bị cất chứa nước hoa đều là có giá trị. Kinh điển tác phẩm này định vị nếu là thành công còn hảo. Nếu không, chỉ biết trở thành chê cười. Đồng thời lấy đình sản vì đại giới. Mỗi một năm bọn họ sẽ đình chỉ sinh thành một cái khoản. Đúng vậy, ta đã quyết định, cái này hệ liệt sẽ trở thành chúng ta Tàng Hương công ty đầu cái cất chứa bản nước hoa. Sang năm chúng ta liền sẽ đem cứu rỗi cái này khoản đình sản. Đồng thời đẩy ra cùng hệ liệt tân khoản nước hoa. Kỷ Hoài Hương tinh tế ngón tay thon dài một chút. Một chút có tiết tấu mà nhẹ điểm đen nhánh mặt bàn làm việc. Đi thôi, hảo, ta đây liền đi làm money. Tả Hải không có lại quá nhiều can thiệp Kỷ Hoài Hương ý kiến. Từ cứu rỗi đẩy ra đến bây giờ, Kỷ Hoài Hương mỗi một cái chủ ý nhìn như không có khả năng hoàn thành. Nhưng là đều phá lệ mà lấy lường trước không đến phương thức. Hoàn mỹ mà đạt thành, Tả Hải biết, ở quản lý công ty, kinh doanh công ty phương diện, Kỷ Hoài Hương là không thể so hắn có kinh nghiệm, nhưng là đối với nước hoa cùng tương quan ý tưởng, nàng rõ ràng là xuất sắc vô cùng. Đương nhiên, Tàng Hương công ty đem tin tức này thả ra trước, Kỷ Hoài Hương cũng làm người làm chuyện xấu tính toán, bởi vì nàng cũng không thể 100% bảo đảm người tiêu thụ ý tưởng. Nàng có thể làm chỉ có ở dư luận phương diện hướng dẫn. Không ít nước hoa công ty đã theo dõi Tàng Hương nước hoa công ty. Nguyên bản cho rằng chỉ là không chớp mắt tiểu công ty. Không nghĩ tới đầu khoản nước hoa doanh số tốt như vậy. Tóm lại là nhiều một cái người cạnh tranh ra tới phân thị trường này khối thịt. Bọn họ đương nhiên tâm sinh bất mãn. Cho nên đương Tàng Hương đẩy ra như vậy tin tức. Các đại nước hoa công ty đều cười nhạo không thôi, nho nhỏ một cái mới vừa khởi bước tân công ty, thế nhưng muốn đẩy ra cất chứa bản nước hoa, dựa vào cái gì, quá không biết tự lượng sức mình. Bởi vậy, không ít nước hoa công ty đều ôm xem náo nhiệt ý tưởng. Nhưng mà, sự thật chứng minh, mặc dù là nho nhỏ nước hoa công ty, chỉ cần có thực lực, vẫn như cũ sẽ thành công. Tin tức ra tới sau. Trên mạng lại một lần nổ tung, cứu rỗi đã cung không đủ cầu, Tàng Hương công ty quá kiêu ngạo, Thế nhưng sang năm bắt đầu đình sản. Ta muốn mua hơn 10 bình độn, đừng đình sản a. Mùi hương là thật sự rất dễ nghe. Sao ngoại quốc đại bài nước hoa còn muốn dễ ngửi? Vì cái gì muốn đình sản, tuy rằng ta không hy vọng chính mình nước hoa vị ở mãn đường cái đều bay. Nhưng là không đại biểu tưởng nó đình sản a. Ta còn tính toán về sau vẫn luôn dùng cứu rỗi a, yêu thầm cùng tình chung đã tới tay. Mùi hương dễ ngửi đến nổ mạnh, cứu rỗi sang năm đình sản, như vậy yêu thầm có phải hay không năm sau đình sản a? Thiên a, ta muốn độn nhiều ít bình mới có thể đủ dùng cả đời a, gõ cấp thích tiên sinh cái này hệ liệt. Dùng cứu rỗi, mới vừa tìm được rồi ta tiên sinh. Về sau ta liền cùng ta tiên sinh cùng nhau dùng cái này hệ liệt nước hoa. Vẫn luôn dùng đến gia tân khoản cả đời, điều hương sư khẳng định là có chuyện xưa người. Cái này hệ liệt ta rất thích nga. Ba cái khoản đã vào tay. Xem ra còn cần mua nhiều điểm. Cất chứa lên, phi thường chờ mong lúc sau đẩy gia tân khoản. Trong lúc nhất thời, Tàng Hương công ty nước hoa lại một lần bị đẩy lên hot search. Quả thực là làm người khiếp sợ đã. Đương nhiên, lần đầu tiên hot search là Kỷ Hoài Hương mua, mà lúc này đây xác thật là danh xứng với thực mà bị đẩy đi lên. Có thể thấy được, tiên sinh cái này hệ liệt nước hoa trở thành cất chứa bản ý tưởng là được không? Đặc biệt đương tiêu thụ lượng lại một lần bị soát phá khi. Càng thêm chứng minh rồi Tàng Hương nước hoa công ty cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ. Các đại lý thương đều chạy đến Tàng Hương nước hoa công ty cầu hợp tác. Tưởng phân một ly canh, Tả Hải vội đến sứt đầu mẻ chán, mà Kỷ Hoài Hương giờ phút này đang ở chung cư Loát Miêu. Nói chuyện hợp tác sự tình, ở nàng còn không có tốt nghiệp trước, hoặc là Tàng Hương nước hoa công ty còn không có hoàn toàn ở nước hoa giới đứng vững trước. Nàng còn tạm thời không thích hợp lộ mặt, đã vội một thời gian. Hôm nay khó được có thời gian nghỉ ngơi, Kỷ Hoài Hương đang ngồi ở trên sofa nhìn TV. Mà nàng bên cạnh, ngồi thực hôi cùng thực bạch, nguyên bản, nàng là đem thực hôi đặt ở nàng bên tay trái, thực bạch đặt ở nàng tay phải sườn. Không có dự đoán được, thực bạch gia hỏa này một khắc đều không muốn rời đi nó bạn gái. Thế nhưng từ nàng đầu gối đi qua, tự nhiên mà đi tới thực hôi bên kia. Trực tiếp dán không đi rồi. Thực bạch, ngươi như vậy cả ngày quấn lấy bạn gái. Nị không nị a? Kỷ Hoài Hương đối với thực bạch trừng nổi lên đôi mắt. Miêu, không nị. Thực bạch xanh thảm như hải dương một đôi mắt mèo nhàn nhạt mà nghiêng nhìn Kỷ Hoài Hương liếc mắt. Một cái, nàng dính nó chủ nhân thời điểm. So nó từng có mà không kịp. Nó vẫn là cùng nàng học tập đâu. Miêu, Kỷ Hoài Hương bị thực bạch bài trừ đôi mắt nhỏ manh tới rồi. Nàng cười vươn tay đi xoa xoa thực bạch càng ngày càng viên đầu. Thực bạch, ngươi càng ngày càng béo, lại không giảm phí, thực hôi muốn ghét bỏ ngươi, so với nàng tìm được bị thương khi nó. Thực bạch ước chừng béo một vòng, quả nhiên, tình yêu ngọt đến có thể làm miêu cũng béo lên, chưa từng có bao lâu, thực bạch không kiên nhẫn. Nó dùng móng vuốt đẩy đẩy thực hôi. Miêu, lúc này thực hôi chính tập trung tinh thần mà nhìn TV. Không có quản nó, thực bạch ngẩng đầu nhìn về phía TV, mới phát hiện bên trong chính truyền phát tin một con ngu xuẩn miêu. Không chỉ có bắt không đến lão thử, còn bị lão thử trêu đùa. Thực bạch không vui mà miêu một tiếng. Này chỉ lại xuẩn lại xấu miêu có cái gì đẹp, xám xịt, còn không có nó mau bạch. Cũng không có nó chủng loại cao quý, còn sẽ không bắt lão thử. Miêu, nó lại đẩy đẩy thực hôi, không nghĩ làm nó xem monster thực hôi không dao động, vẫn như cũ xem đến tập trung tinh thần. Thực bạch sinh khí, nó trực tiếp đem chính mình cái đầu dựa qua đi, vươn đầu lưỡi đối với thực hôi liếm lên. Miêu thực hôi, ngươi chạy nhanh đem ngươi bạn trai mang đi đi, Kỷ Hoài Hương quả thực nhìn không được. Này thực bạch cũng không biết là học tập ai, ấn thực hôi chính là một đốn tàn nhẫn thân, quả thực là nị oai chết người. Thực hôi một móng vuốt đẩy ra thực bạch, xoay người liền nhảy xuống sofa, hướng hoa bên kia chạy tới. Thực bạch ngây người một chút, phe phẩy bạch hồ hồ thân mình, chạy nhanh đuổi theo qua đi. Cố Vô Cần trở về thời điểm, thấy nữ hài hai mi nhíu lại mà ngồi ở trên sofa. Hỏi, làm sao vậy? Kỷ Hoài Hương nhìn về phía hắn. Cần Cần, ngươi đã trở lại, nàng tự nhiên mà vậy mà đối hắn vươn đôi tay. Cậu ôm một cái, nam nhân tự nhiên là vui mừng. Hắn bỏ đi mang theo hẳn ý áo khoác, đem người ôm vào trong ngực. Này khuôn mặt nhỏ sầu đến, phát sinh chuyện gì, làm sao bây giờ, ta còn không có nghĩ đến muốn hài tử sự. Kỷ Hoài Hương vẻ mặt ưu sầu. Hài tử như vậy tiểu, ta còn không có nếm thử quá nuôi nấng, cũng không biết có thể hay không chiếu cố hảo, nghe vậy. Cố Vô Cần thanh tuấn trên mặt che kín kinh ngạc chi sắc. Cả người cứng đờ, gác ở nữ hài bên hông cánh tay ngạnh thành đáng tin, hài tử. Cái gì hài tử? Kỷ Hoài Hương ngẩng mặt, tay nhỏ thói quen tính mà hướng nam nhân kiên nghị cầm sờ soạng. Thực bạch cùng thực hôi hài tử a, nàng cái miệng nhỏ liếc liếc. Thực bạch hiện tại lúc nào cũng dán thực hôi. Kia không được sớm muộn gì có hài tử. Ai nha, ta đều không có dưỡng quá mèo con. Về sau mang không hảo chúng nó hài tử làm sao bây giờ. Cố Vô Cần yết hầu trên dưới hoạt động một chút, một hồi lâu tìm về chính mình thanh âm. Hắn sờ sờ nữ hài đen bóng nhu thuận đầu tóc, mượt mà như tơ lụa. Xúc cảm thực hảo, không có việc gì, thực bạch sẽ chính mình chiếu cố. Ngươi chỉ cần nhọc lòng chúng ta về sau hài tử là được, tưởng tượng đến bọn họ về sau hài tử. Cố Vô Cần tâm đó là một trận nhộn nhạo, mềm mại, mặc dù còn không có ảo tưởng ra tới. Hắn biết, nhất định là tập hợp hắn cùng Kỷ Hoài Hương sở hữu ưu điểm. Tài mạo song toàn, rốt cuộc hắn chỉ số thông minh cao tới 250. Hắn hài tử, cũng nhất định là trên thế giới này thông minh nhất bảo bảo, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.